Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913 vũ trụ dung hợp. Ám Hắc Thần Long nói, khôi phục thanh xuân, nguyện vọng này rất đơn giản. Thực tế khôi phục quá trình phi thường thong thả, cho dù thần long đều có thể lấy một loại bốn lạng, đẩy ngàn cân phương thức thực hiện nguyện vọng. Nhưng làm Mechikabura vị này nhất cổ xưa giới vương thần, ma giới người sáng tạo khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Sở yêu cầu năng lượng cũng là cực kỳ khoa trương, bảy màu năng lượng vầng sáng vây quanh ra cả ma giới vương thần, đường này đó quang mang hoàn toàn tản ra sau. Già nua thân ảnh biến mất, một lần nữa đi ra chính là một cái màu bạc sợi tóc, xuyên màu đen lễ phục, hệ đỏ thẫm áo choàng cao lớn nam nhân, hắn hơi hơi nhắm mắt. Chờ đến hai mắt mở thời điểm, từ cái trán đến mí mắt chỗ lập tức hiện ra lưỡng đạo màu đỏ sậm mắt ảnh, ma giới vương thần gắt gao nắm tay, cảm nhận được trong cơ thể một lần nữa tràn ngập lực lượng. Nhịn không được cất tiếng cười to, tổ hoa. Cùng với một chúng thiên giới ma đạo sư đồng thời quỳ lạy, thân thể khôi phục sức sống. Mechikabura vẫy tay một cái. Một quyển kim sắc quyển sách nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Này cùng Azio khi chi quan giống nhau. Đều là khi chi giới vương thần trí bảo. Đây là ký lục sở hữu văn minh lịch sử khi chi cuốn. Hắn nhẹ nhàng phiên động quyển sách. Lấy khi chi cuốn thay thế bình thường thời gian tuyến. Từ văn minh góc. Từ thời gian kẽ hở chung nhìn trộm toàn bộ đa nguyên vũ trụ, hết thảy hiểu rõ sau. Hắn tay phải nắm chặt thành quyền. Đối với không trung mãnh đánh một quyền, đen nhánh thế giới phảng phất bị một đạo màu ngân bạch sợi. Tờ phân cách thành trên dưới hai bộ phận. Toàn bộ ma giới đều tùy theo kịch liệt đong đưa lên. Vô số cấp thấp ma tộc tại đây một kích dư ba chung bị đánh chết. Nhưng kia nói từ khi chi lực xây dựng phong ấn tại sắp rách nát trước. Vẫn là hoàn thành tự mình tu bổ, Mechikabura cười lạnh một tiếng. Hừ, làm được còn rất kiên cố. Ám Hắc Thần Long, ta cái thứ hai nguyện vọng, hắn vung tay lên. Trước mắt xuất hiện một bức 12 cái vũ trụ 22 đối lập bản vẽ mặt phẳng. Hắn cẩn thận quan sát vũ trụ cùng vũ trụ gian khe hở. Cuối cùng xác định mục tiêu. Ta cái thứ hai nguyện vọng là làm thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ dung hợp ở bên nhau. Ám Hắc Thần Long lộ ra rõ ràng ngượng nghịu, nó chỉ là đạt được siêu cấp thần long một tia lực lượng, không phải siêu cấp thần long. Nguyện vọng này nó rõ ràng làm không được a, ngươi cứ việc đi làm, nghe hiểu sao? Mechikabura âm trầm mà nói. Ám Hắc Thần Long chỉ có thể gật đầu. Hảo đi, đây là nguyện vọng của ngươi. Ta tận lực theo Ám Hắc Thần Long thần lực rời đi ma giới. Tiến vào không gian vũ trụ. Lúc sau thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ liền bắt đầu lấy một loại quỷ dị phương thức dung. Hợp mang theo Hokage đấu lạp. Thân xuyên ngự thần báo. Khuôn mặt có chút già nua xuân dã triệu nhìn trước mắt quen thuộc mà lại xa lạ thôn. Một chán dấu chấm hỏi, chính mình phía trước không phải ở làm công sao? Như thế nào đột nhiên thấy hoa mắt, liền chạy đến thôn ngoại lai. Này lại là lần trước thần thụ sự kiện sao? Hokage đại nhân, hắn bên cạnh thực mau liền tụ tập một đoàn trong thôn ninja. Mọi người bên ngoài, còn lại là bị càng nhiều mộc diệp ninja sở vây quanh, hai bên phục sức có điều khác nhau. Thứ sáu vũ trụ các ninja sử dụng vẫn là kiểu cũ mộc diệp hộ ngạch. Mà thứ bảy vũ trụ bên này đã sớm đã không có nham ẩn. Xa ẩn như vậy xưng hô. Các ninja thống nhất đeo đều là nhẫn tự hộ ngạch. Hai bên ranh giới rõ ràng. Đều ở đề phòng lẫn nhau. Asuma ở nữ nhi sau khi lớn lên. Một lần nữa bắt đầu hút thuốc. Lúc này nhìn bị vây quanh một đám ninja. Đầy mặt kinh ngạc. Trong miệng yên đều rớt. Cái kia hoa dâm tóc lão nhân là Xuân Dã Triệu đi. Người ăn mặc một thân Hokage trang phục. Đây là muốn tạo phản sao? Thật không thấy ra tới. Người mày rậm mắt to. Lá gan thế nhưng so Danzo còn đại. Xuân Dã Triệu bên tay trái cái kia thoạt nhìn tinh lực dư thừa dâu bạc lão nhân là Kakashi. Bên cạnh cái kia đại bụng nãm. Đầy mặt không nhiệt tình bộ dáng chính là Mai Gai. Chính mình có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh? Các ngươi là người nào? Đây là cái gì ảo thuật sao? Hai bên đồng thời mở miệng dò hỏi, ninja đại bộ đội ở rằng có thôn bên kia. Sasuke gặp một cái khác Sasuke, hàng giả, cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngàn điều, ha, Mộc Diệp ai không biết ta phong lưu Sasuke thanh danh. Người cái vẻ mặt khổ sắc ra hỏa mới là hàng giả. Xem ta thật, ngàn điều, tính cách yếu đuối, quần áo bảo thủ Yamanaka Ino một mình đi ở hẻm nhỏ. Lúc sau nhảy ra 5-6 cái căn bộ ninja kêu nàng bảy đại mục. Làm nàng ra tới chủ trì đại cục, nàng đều dọa choáng váng. Chính mình như vậy cũng có thể đương Hokage. Naruto từ Ichiraku tiệm mì sợi ra tới. Không đi ra hai bước, liền gặp hỏa hồng sắc tóc. Tính cách rất là ôn nhu Uzumaki Kushina. Hắn lập tức ngốc tại chỗ, 10 trong vòng tăng giảm thặng dư đều tính không nhanh nhẹn Nara. Shikamaru bị Terumi mây nhất chiêu đả đảo. Không đợi vị này trước thủy ảnh dò hỏi khẩu cung đâu. Tính cách kiên nghị quyết đoán Akimichi Choji liền vọt đi lên, mụ mụ. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Ai u, đau đau. Hoa Hướng Dương mặc vào áo khoác liền phải ra bên ngoài chạy. Muốn cho này đó kỳ quái Mộc Diệp ninja nhìn xem chính mình siêu cấp Osusuki hình thái. Kết quả bị Hinata túm lỗ tai kéo lại. Đứa nhỏ này quá mãng. Bên ngoài tình huống như thế nào ngươi cũng không biết. Chạy lung tung cái gì a? Toàn bộ thôn một mảnh đại loạn. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Thứ 6 vũ trụ chúng ninja nhìn đến Mộc Diệp bên này nhiều ra tới một đống lớn xa ẩn. Vân ẩn cùng vụ ẩn. Trực giác nơi này có vấn đề. Suy đoán hẳn là chính là cái gì vô hạn nguyệt độc như vậy đại hình ảo thuật thứ 6 vũ trụ các. Ninja là trước hết lại đây. Lúc sau cùng nhau dung hợp lại đây chính là kiến trúc nguyên bản đã điêu khắc 8 chân dung Hokage. Nham đột nhiên lại nhiều ra tới 4 cái đầu to. Ninja trường học bên cạnh nhiều ra tới một khu nhà bệnh viện. Mà nguyên bản Mộc Diệp bệnh viện tắc bị một mảnh rừng rậm sở bao trùm. Shizune dẫn người đi cứu giúp nguyên bản trong phòng bệnh người bệnh. Còn thừa ninja bảo vệ cho môn hộ. Phòng ngừa địch nhân tiến công, địa cầu, Son Gohan ở Cam Tinh Cao Trung ôn tập công khóa. Chuẩn bị thi đại học. Son Goku mang theo, loại mình, Son Goten đi câu cá. Hai cha con còn không có khai trương đâu. Một cái thật lớn đạn hạt nhân hố liền xuất hiện ở bánh bao sơn. Loại nhân loại này mạnh nhất vũ khí lưu lại vết thương làm phụ tử hai mặt nhìn nhau. Không biết đây là cái thứ gì, số 17 mang theo bạn gái mới từ rạp chiếu phim ra tới. Liền phát hiện nguyên bản bãi đỗ xe biến thành một tòa phế tích. Chính mình mới vừa mua xe đè ở đá vụn phía dưới. Rõ ràng là báo hỏng, nguyên bản sinh cơ bừng bừng địa cầu đột nhiên biến đại gấp đôi. Thứ 6 vũ trụ cái kia đã sớm biến thành vứt đi tinh cầu địa cầu trực tiếp dung hợp lại đây, loại. Này dung hợp cực kỳ thô bạo. Hoàn cảnh phá hư đều là nhẹ. Tinh cầu quỹ đạo, khí hậu, tinh hạch năng lượng này đó mới là chân chính nguy cơ toàn bộ vũ trụ dung mạnh thời điểm. Số 18, Krillin cùng Kibito thất lạc. Chờ dung mạnh biến mất, mở hai mắt, phát hiện chính mình về tới quen mắt thứ 7 vũ trụ. Ít nhất thoạt nhìn quen mắt đi theo bọn họ cùng đi đến còn có ma bư. Mấy người điểm dừng chân là thứ 7 vũ trụ ngân hà tuần cảnh tổng bộ Ino đại lý Tây giới vương thời. Điểm, cùng này đó ở thần linh trong mắt chỉ có thể tính lâm thời công ngân hà tuần cảnh có liên hệ. Số 18 cũng nhận thức bọn họ. Hết chương.